Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3323, chương 3325, Vương Gia Chi Đạo. Diệp Chân nhưng thật ra là có chỗ chờ mong có thể là Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca Khai Quốc Hoàng Hậu. Chủ động tướng hỏi hắn Diệp Chân kế thừa, thậm chí là chủ động đồng môn nhận nhau. Đáng tiếc là, vô luận là hộ tống hắn trở lại Hoa Cốc Quân Thành trên đường, vẫn là đến Hoa Cốc Quân Thành nơi này, phương diện này sự tình, Khai Quốc Hoàng Hậu Tiểu Mạn cũng không có đề cập với hắn nửa câu. Có quan hệ Trường Nhạc sự tình, ngược lại là cùng Diệp Chân xách vài câu. Trường Nhạc hiện tại trạng thái rất tốt, tại Hoàng tộc bí cảnh, tu vi đề bạt nhanh chóng. Còn hỏi Diệp Chân muốn hay không cho Trường Nhạc mang câu nói. Bất quá, đoạn đường này hành vi, ngược lại đem Diệp Chân lúc đầu suy đoán ra Tứ Sư Tỷ Lục Ca thân phận này phần kích động cho đè xuống. Dù sao những năm này, Diệp Chân thân phụ Huyền Cơ Đạo môn truyền thừa, tựa như là một thân một mình ở trong thiên địa phụ trọng tiến lên. Trong lòng từ có vô biên áp lực, bây giờ đột nhiên phát hiện Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca tự giác gặp được đồng hành người. Theo Diệp Chân, 8 vị sư huynh sư tỷ bên trong, ai cũng có phản bội khả năng, nhưng chỉ có sư tôn Lục Ly nữ nhi Lục Man Ca không có làm phản đồ khả năng. Trong lòng này phần khuấy động, không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá giờ này khắc này nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo lại. Diệp Chân có thể khẳng định, sư tỷ Lục Man Ca khẳng định đối với hắn cũng có phát hiện. Vì cái gì không mở miệng nhận nhau đâu, thậm chí ngay cả nửa câu hỏi thăm đều không có. Khẳng định là nguyên nhân, liên thủ chấp Thiên Chu phủ sư tỷ Lục Man Ca, lúc này đều lựa chọn im miệng không nói. Như vậy Diệp Chân tự nhiên biết phải làm thế nào làm. Nhiều năm như vậy một người đều tới. Như vậy chờ một chút lại có làm sao? Đại chiến tại tiếp tục. Bất quá, đến Hoa Cốc quân nội thành, Diệp Chân chỉ là giao phó một tiếng, bố trí xuống trùng điệp thủ hộ kết giới, lưu lại một bộ tinh huyết phân thân về sau. Chân thân liền trực tiếp tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian. Chính như Vương Mãnh nói, Diệp Chân thần nguyên thương thế không bình thường trọng. Cho dù có thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, khôi phục cũng cần đại lượng thời gian, mà Thận Long Châu thời tự trong không gian lại có thể cấp cho Diệp Chân thời gian. Tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian về sau, Diệp Chân tâm đột nhiên yên tĩnh, trước đó rất nhiều nghi hoặc, lúc này cũng không vội, trước liệu thương lại nói, phục dụng Vương Mãnh Thất Huyền Kinh Thần Đan về sau. Diệp Chân thần nguyên đã thấy ổn định, không dùng người đạo thần quang trấn áp, cũng có thể duy trì không sụp đổ. Bất quá, như mũ miệng người bình thường đạo thần quang vẫn như cũ xuyên vào Diệp Chân thần nguyên. Trấn áp Diệp Chân thần nguyên, có người nói thần quang trấn áp, Diệp Chân thần nguyên thương thế khôi phục tốc độ, ít nhất có thể đề bạt ngũ thành trở lên. Đồng thời, đại lượng chúng sinh nguyện lực, tại Diệp Chân ngũ sắc hồn quang phun ra nuốt vào trong, không ngừng bị đặt vào thần nguyên cùng thất thải trấn hồn ấn. Mỗi một sợi chúng sinh nguyện lực, đều bị Diệp Chân thần nguyên vết nứt khôi phục một tia. Chúng sinh nguyện lực, có thể nói là cho thần nguyên liệu thương tốt nhất lực lượng. Lục tâm khóa treo ở Diệp Chân thần nguyên trước ngực, thất tình lưu chuyển. Mỗi thời mỗi khác đều có thể tại nhượng Diệp Chân tâm cảnh duy trì tại lớn nhất thông thuận chi cảnh. Gia tốc lấy Diệp Chân thần nguyên khôi phục, Thận Long Châu thời tự không gian thời tự tại Diệp Chân chủ động gia trì dưới, đã nâng lên 200 lần cực hạn. Nơi đây một ngày, ngoại giới chính là 200 thiên thời quang. Diệp Chân thần cung bên trong, ngũ hành âm dương lưu chuyển. Công pháp mỗi vận chuyển một lần, liền sinh ra một sợi thất thải quang hoa, bay vào vỡ vụn ra thất thải trấn hồn ấn bên trong. cùng chúng sinh nguyện lực một đạo rót vào thất thải trấn hồn ấn vết nứt, nhanh chóng chữa trị thất thải trấn hồn ấn. Một khi thất thải trấn hồn ấn chữa trị, Diệp Chân Thần nguyên thương thế còn có thể tiến một bước hồi phục. Bất quá, Diệp Chân đồng thời tại làm sự tình, có thể không chỉ chừng này, toàn lực liệu thương thời khác, tiểu yêu tại liên tục không ngừng đem Dực Ma tộc thủy tổ ma thần dịch diệp thể nội lực lượng thôn phệ cũng đưa vào Diệp Chân thể nội, bao quát linh lực cùng thiên địa pháp tắc. Ngoại giới bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, Thận Long Châu thời tự trong không gian, trọng thương Diệp Chân tuy nhiên thần nguyên thương thế chưa hồi phục, nhưng tu vi lại là nhảy lên tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Sờ đến tạo hóa thần vương cánh cửa, ngoại giới ước chừng sau một canh giờ, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần dịch diệp thần nguyên bên trong sau cùng một tia lực lượng, rốt cục bị tiểu yêu thôn phệ sạch sẽ, dịch diệp thần nguyên băng tán, hoàn toàn chết đi. Hồng hoang thiên địa ở giữa, không khỏi mưa máu tăng nhiều mấy phần. Bất quá, cũng không có mấy người lưu ý. Đại Lũng Sơn, Tam Hòa Thành, Hoa Cốc Quân Thành ba đại chiến trường, không ngừng vẫn lạc tạo hóa cảnh, nhượng thiên địa mưa máu như thác nước, không có đình chỉ ý tứ. Lúc này mưa máu bạo tăng, cho dù có người hoài nghi, cũng không thể nào tìm lên. Đến ở giữa thiên địa hạ xuống mưa máu, đối với bây giờ tầng thứ Diệp Chân, trừ một chút xíu tu vi nâng lên thăng, đã không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Diệp Chân vẫn còn an tâm tại Thận Long Châu thời tự trong không gian liệu thương. Đương nhiên, Diệp Chân rất nhiều bằng hữu cùng dưới trướng bộ chúng lại đã sớm đến Diệp Chân dặn dò, cũng không thể nhường cái lần này quý giá không so với để thăng thời cơ. Thận Long Châu thời tự trong không gian, bởi vì dịch diệp cống hiến, Diệp Chân cùng tiểu yêu tu vi đều đã đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Diệp Chân lại bắt đầu mượn cái này liệu thương quý giá thời gian, bắt đầu tiêu hóa đoạt được. Trận này đại chiến, Diệp Chân thu hoạch rất nhiều, bởi vì tuần tra ti thủ nhiệm Đại Ti Thiên Trương tuần cần hoặc là phối hợp, Diệp Chân trên thực tế hết thảy chém giết 4 vị tạo hóa thần vương cùng 1 vị thủy tổ ma thần. Dạng này chiến tích, vẻn vẹn thu hoạch được thiên đạo ý chí khen thưởng, liền để Diệp Chân sau đầu người đạo thần quang ngưng tụ thành mũ miễn. Càng thu hoạch đại lượng bắt đầu tìm hiểu đến độ khó khăn cực đại thiên địa pháp tắc. Nhất là khuyết nguyệt thần vương cùng vạn dực thần vương hai vị trên thân thu hoạch được thiên địa pháp tác, một cái là thái âm nguyệt hoa rất nhiều thiên địa pháp tác, một cái là đặc thù phong hệ cùng hiếm thấy không gian thiên địa pháp tác lực lượng. Nhượng Diệp Chân thu hoạch cực lớn, càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ là, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần dịch diệp cống hiến rất nhiều thiên địa pháp tác trong, lại có hiếm thấy lôi hệ thiên địa pháp tác, những thiên địa này pháp tác, một khi Diệp Chân hoàn toàn lĩnh ngộ, chuyển hóa thành chính mình lực lượng về sau, Diệp Chân chiến lực sẽ tăng vọt, bất quá, những này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí có Thận Long Châu thời tự không gian nguyên nhân, cũng hoa không bao nhiêu thời gian, trước mắt bày ở Diệp Chân trước mặt nan đề là tìm ra bản thân đường. Đột phá thần vương sắp đến, muốn tìm ra bản thân vương gia chi đạo, như thế nào tạo hóa thần vương. Thế gian này, vương có trăm ngàn loại, có kế thừa tiền nhân di trạch phong vương, có lấy lực trấn áp tứ phương bá vương, càng có chủ làm thịt hết thảy chúa tể chi vương. Tạo hóa thần vương, cũng như là thế gian phàm tục vương tước một dạng, cũng có trăm ngàn loại. Bất quá, trong thiên địa này đại đa số tạo hóa thần vương đều là kế thừa tiền nhân di trạch phong vương, hoặc có khác biệt, nhưng căn như thế, như khuyết nguyệt thần vương, vạn dực thần vương các loại, có số người cực ít, là loại kia có thể lấy lực trấn áp tứ phương bá vương. Chỉ có này số rất ít có chính mình đường cường giả. mới có thể trở thành trấn áp tứ phương tạo hóa thần vương trong bá vương. Như Vu Trọng Văn cũng là loại này thần vương trong bá vương, như Chuyên Tinh tại Lạc Nhật thần xạ tiễn đạo Nam Man thần vương đã đụng chạm đến bá vương cánh cửa, cho nên chiến lực kinh người. Lại như Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh, tin tưởng ở tại đột phá đến thần quân trước kia, tuyệt đối là thần vương trong như bá vương tồn tại. Thậm chí nó luật cấm chi pháp đã coi như là tìm tới chính hắn vương gia chi đạo, kém một chút liền có thể trở thành lực áp chư thiên chúa tể chi vương. Bất quá Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh luật cấm chi pháp tuy nhiên từ thành thiên địa, căn cơ lại là bắt nguồn từ Đại Chu Đế Quốc. Đại Chu luật là nhân đạo căn cơ, nhân đạo đại đạo, không là chính hắn, cho nên Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh cũng không có thành tựu chúa tể chi vương. Nhưng là kỳ thành liền cũng là phi phàm, nhẹ nhõm đè ép có nhiều mặt trợ giúp Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp Bảo Trùy, còn có thể đón lấy chiến lực tiêu thăng đến đạo tổ cảnh đại tiên chi Cửu Hy tự hủy sát chiêu, lại là đã có sánh ngang đạo tổ chiến lực. Diệp Chân lấy lực chứng đạo, tự nhiên không thể nào là loại kia nhận tiền nhân di trạch phong vương. Diệp Chân kém nhất cũng có thể tìm được chính mình nói, cũng là thần vương trong bá vương, nhưng là Diệp Chân mục tiêu lại không chỉ là bá vương. Diệp Chân lấy lực chứng đạo, thành tựu bá vương chi đạo không khó, nhưng Diệp Chân muốn trở thành liền thần vương trong chúa tể chi vương. Cái này cái gọi là chúa tể chi vương cũng không phải là chúa tể chư thiên vạn giới, điểm này liền liền nói tổ cũng làm không được. Cái gọi là chúa tể là chỉ chúa tể chính mình nói, thành tựu chính mình vương gia chi đạo. Vương lệnh vừa ra, tứ phương ai cũng cùng theo, đây chính là chúa tể chi đạo. Theo sư tôn Lục Ly Thủ Chát nói, cái này chính mình nói kỳ thực cũng là lấy lực chứng đạo, tuy khó nhưng sư tôn nói rõ, Diệp Chân chính mình đã từ lâu minh bạch, không khó, khó là vương gia chi đạo. Nhìn như đơn giản nhưng lại huyền diệu khó giải thích, muốn lập đạo nhưng lại rất khó, không phải đại trí tuệ người không thể lập. Theo sư tôn Lục Ly nói, vô luận là hắn vẫn là Thiên Miếu ba vị đạo tổ, năm đó bởi vì không người chỉ điểm nguyên nhân, đồng đều không tìm được chính mình vương gia chi đạo, tự nhiên không có đi chúa tể chi đạo. Đương nhiên loại tình huống này Diệp thật muốn đi chúa tể chi đạo, sư tôn Lục Ly cũng chỉ có thể cung cấp một cái đại phương hướng, cũng không có quá nhiều chỉ điểm. Bất quá sư tôn Lục Ly dù sao cũng là đạo tổ, quay đầu đã thân thể lúc đến đường cũng có chút đoạt được, cho nên đối với đi chúa tể thần vương đạo đường, tìm tới chính mình vương gia chi đạo, đúc thành đại đạo chi cơ, sư tôn Lục Ly chỉ có 12 cái chữ nghi tình, nghi cảnh, nghi biết rõ, nghi được, nghi cực, nghi tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.